Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1419. Chương 1419. Như thế trượng phu một cái bụng phệ, tóc trên đầu cũng không có mấy cây, nam nhân đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, mặt mũi tràn đầy chán ghét nhìn lấy đứng ở trước mặt hắn nam nhân này. Tấn lão sư, thời gian dài như vậy, ta để ngươi làm sự tình, ngươi xử lý thế nào? Nam nhân này liếc mắt nhìn hỏi, mỗi ngày đều để ta hỏi ngươi một lần, ngươi liền không thể tự giác một chút, chính mình tới tìm ta báo cáo. Tấn lão sư có chút khó khăn nói ra, Phương hiệu trưởng, thật xin lỗi, thật rất xin lỗi, ta lão bà, nàng vẫn luôn không có đồng ý. Không có đồng ý, Phương hiệu trưởng cười lạnh mấy tiếng, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, chỉ Tấn lão sư cái mũi chửi ầm lên, ngươi là làm gì ăn, liền lão bà của mình đều không quản được, nàng không đồng ý ngươi liền sẽ không buộc nàng đồng ý. Phó hiệu trưởng vị trí, ngươi có còn muốn hay không làm? 5 triệu ngươi có còn muốn hay không muốn? Không muốn lời nói, cùng ta nói một tiếng. Sự kiện này, ta tìm người khác đi xử lý. Khác à, Phương hiệu trưởng. Tấn lão sư vội vàng nói, ta nhất định nắm chặt thời gian. Sau khi trở về, mới hào hào tìm nàng nói chuyện. Ngài tìm người khác cũng không thích hợp à. Ta lão bà vừa tốt tại tứ tiểu đi làm, xử lý loại sự tình này, người nào cũng không có nàng thuận tay thuận tiện đúng không? Phương hiệu trưởng nhìn hắn chằm chằm một lát, đột nhiên lại ngồi trở lại đến chính mình cái kia dễ chịu vô cùng lão bản trên ghế. Lời nói thâm thía nói ra, Tấn lão sư, không phải ta chỗ sung yếu ngươi nổi giận, chính ngươi cũng cần phải rõ ràng. Chuyện này đối với trường học của chúng ta trọng yếu bao nhiêu a? Tứ tiểu phương thức giáo dục đã nổi tiếng toàn thế giới, không biết bao nhiêu người đều đang nói, bọn họ giáo dục dẫn trước chúng ta những thứ này trường học mấy trăm năm. Lại tiếp tục như thế, chúng ta Kỳ Lân tiểu học còn thế nào tại kinh thành lẫn vào? Chẳng lẽ truyền thừa nhiều năm Kỳ Lân tiểu học, chẳng lẽ muốn chôn vùi trong tay ta? Không nên cảm thấy ta là tại nói chuyện giật gân. Chờ chúng ta học sinh đều bị bọn họ kinh thành tứ tiểu kéo sau khi đi, trường học của chúng ta cũng chỉ còn lại có một cái không xác. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy hoàng đế bệ hạ còn sẽ cảm thấy trường học của chúng ta có tồn tại đi xuống tất yếu. Vâng vâng vâng, ta minh bạch, ta đều hiểu. Tấn lão sư liên tục gật đầu nói ra, ngài yên tâm, ta hướng ngài cam đoan, nhất định trong thời gian ngắn nhất, đem kinh thành tứ tiểu tất cả bí mật đều giao cho ngài trên bàn công tác, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Phương hiệu trưởng thanh âm trầm thấp nói ra, nếu như ngày mai lại làm không được lời nói, thì chính mình đem thư từ chức đưa tới đi. A, Tấn lão sư nhất thời mắt trợn tròn. Hắn vội vàng nói, hiệu trưởng, có lỗi với hiệu trưởng, ngày mai thật khó khăn a, ta mỗi ngày đều cùng ta lão bà cãi nhau, thậm chí đều dùng ly hôn đến uy hiếp nàng, có thể nàng cũng không biết chúng cái gì ta, cũng là không nghe lời ta. Ta, ngươi đi ra ngoài trước đi. Phương hiệu trưởng xoa xoa đầu, nói ra, cứ như vậy định. Ngày mai đem kinh thành tứ tiểu tư liệu cho ta. Hiệu trưởng, ra ngoài. Phương hiệu trưởng thanh âm bỗng nhiên sắc bén rất nhiều. Tấn lão sư nào còn dám nói tiếp cái gì? Khổ khuôn mặt, buồn bã ỉu xìu đi ra ngoài. Thế nhưng là, hắn vừa mở cửa phòng thì sửng sốt, sau đó không tự chủ được kêu thành tiếng. Phong Vũ, làm sao ngươi tới? Phong Vũ mặt không biểu tình liếc hắn một cái. Tấn Đống, ngươi, quá khiến ta thất vọng. Ta, Tấn Đống vừa mới bắt đầu còn muốn giải thích cái gì. Thế nhưng là, vốn là có chút chỗ ngoặt sống lưng, cũng rất nhanh lại nhô lên đến. Hắn sụ mặt hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Ta tại sao tới nơi này? Cần hướng ngươi giải thích sao? Phong Vũ không mang theo mảy may cảm tình nói ra. Phong Vũ, ngươi đây là thái độ gì? Tấn Đống chỉ Phong Vũ tức giận quát nói. Bị quên, ngươi là thân phận gì? Thân phận, ta là thân phận gì? Ta là lão bà ngươi, không phải ngươi nô bộc. Phong Vũ cũng có mấy phần nộ khí, tức giận nói ra. Lão bà, Tấn Đống chỉ về phía nàng nói ra. Ngươi còn biết ngươi là ta lão bà à? Ta để ngươi làm chút chuyện như vậy. Ngươi vì cái gì một mực ra sức khước từ không chịu đáp ứng? Ngươi có biết hay không? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, từ nay về sau, không chỉ có thể tăng gia trị, càng là có mấy triệu có thể cầm. Tiền tài bất nghĩa, ngươi cầm lấy hội an tâm sao? Phong Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Tiền tài bất nghĩa, lúc trước ta xuất tiền cho nhà ngươi người chữa bệnh thời điểm. Ngươi tại sao không nói đó là tiền tài bất nghĩa? Phong Vũ, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi thiếu nợ ta. Ngươi đời này đều thiếu nợ ta. Ta để ngươi làm cái gì ngươi liền phải làm cái gì. Dù là ta đi để ngươi bán, ngươi cũng phải ngoan ngoãn đi làm. Đầy đủ. Phong Vũ đột nhiên ngẩng đầu quát lớn. Ngươi không nên quá phận. Ngươi không nghe lời ta. Cũng là cái vong ân phụ nghĩa đồ vật. Tấn Đống nghiêm nghị nói. Bây giờ còn có mặt tới trường học tới tìm ta. Ta nói cho ngươi. Buổi tối hôm nay thì đem trường học các ngươi bí mật nói cho ta biết. Không phải vậy, ta và ngươi không xong. Phong Vũ vừa muốn nói chuyện, lại nghe phía sau hắn. Trong lúc đó vang lên một thanh âm. Không xong, ngươi muốn làm sao không xong? Ngay sau đó, một bóng người theo phòng cửa bên cạnh vách tường bên cạnh đi tới. Xuất hiện tại Tấn Đống trong tầm mắt. Mau mau cút. Chúng ta cãi nhau có ngươi chuyện gì? Xen vào việc của người khác đồ vật. Tấn Đống không kiên nhẫn mắng. Ta là hắn lãnh đạo, có trách nhiệm giúp nàng giải quyết một số trên sinh hoạt nan đề. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ngươi thật tốt cùng ta giải thích giải thích. Ngươi muốn làm sao cùng nàng không xong? Ha ha, ngươi nhất định phải xen vào việc của người khác đúng không? Tấn Đống mắng. Ba. Lâm Thành Phi một bạt tay tát tại trên mặt hắn. Thật dễ nói chuyện. Tấn Đống bị một tát này đánh mộng. Ngơ ngác nhìn Lâm Thành Phi một hồi lâu. Mới phản ứng được. Ngươi, ngươi đánh như thế nào người a? Đánh người. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói. Nếu như ngươi không phải Phong Vũ trượng phu, ta đã sớm giết ngươi. Ngươi, ngươi mới vừa nói. Nếu như Phong Vũ vi phạm ngươi lời nói, chẳng khác nào vong ân phụ nghĩa. Lâm Thành Phi hỏi. Đúng thì thế nào? Tấn Đống cứng cổ nói ra. Lúc trước người nhà nàng mệnh đều là ta cứu. Nàng chẳng lẽ không nên báo đáp ta? Lâm Thành Phi lắc đầu. Thất vọng nói ra. Phong Vũ, đây thật là trượng phu ngươi a? Phong Vũ cúi đầu, ánh mắt đỏ bừng, nhỏ giọng đáp. Là, cách đi. Lâm Thành Phi quả quyết nói ra, cùng loại này người sống hết đời, ta đều thay ngươi cảm thấy mệt mỏi. Phong Vũ còn chưa lên tiếng, Tấn Đống lại mặc kệ. Hắn trừng tròng mắt, hùng hùng hổ hổ, ngươi là ai a ngươi? Nhà chúng ta sự tình ngươi quản được sao? Còn để ta lão bà cùng ta ly hôn? A, ta biết, ngươi là tiện nhân này ở bên ngoài dưỡng nam nhân đúng hay không? Ta nói nàng gần nhất làm sao đối với ta hờ hững. Nguyên lai, là có ngu tệ tình a. Giống lớn xong, hắn vậy mà vòng qua Lâm Thành Phi, trực tiếp hướng Phong Vũ bổ nhào qua. Tiện nhân, ta đánh chết ngươi. Lâm Thành Phi duỗi ra một chân, gõ trộn lẫn tại Tấn Đống mũi chân phía trên. Phù phù, Tấn Đống nhất thời lấy một cái cực tiêu sái chụp ếch tư thế. Phốc tại trên mặt đất, lại lúc ngẩng đầu lên đợi, đã là mặt mũi tràn đầy máu mũi, trên trán cũng sưng một khối lớn, lại còn là mất hết mặt mũi trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.